3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 350, không phải là ân nhân khó khăn nhập môn. Tô Dạ buông ra hồn hải hạn chế, hắn tuần vấn kiếm hồn có thể không có thể cảm nhận được con rối trên người kiếm hồn khí tức. Nhưng là vừa mới giải trừ hạn chế thời điểm, lại nghe được một tia u oán giống giận. Tô Dạ, ngươi tại sao một mực không trả lời ta vấn đề? Tô Dạ cũng sắp đem Yakin quên lãng. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian cùng Yakin nói nhảm. Nhưng lại không đành lòng lần nữa đưa hắn che giấu. Mà là trấn an nói. Chờ ta trở lại bí cảnh lại nói. Nếu như ngươi lại lải nhải không xong. Ta sẽ hoàn toàn che giấu ngươi. Cho đến ta chết ngươi cũng sẽ không tự do. Khác càng nói muốn khôi phục nhục thân. Câu này trần truồng uy hiếp chúng mục tiêu long tâm. Yakin nhất thời túng đi xuống. Hắn chỉ có thể vây quanh Lục Thanh Thanh truy hỏi. Mà Lục Thanh Thanh cũng không kham Yakin khốn nhiễu. Dứt khoát liên hiệp Kiều Bạch cùng Ngô Việt. Đem Yakin hung hăng sửa chữa một hồi. Lúc này mới an tĩnh chốc lát. Lúc này kiếm hồn mới thử đi cảm giác Tô Dạ lời muốn nói con dối. Nhưng là bọn họ cảm giác cùng Tô Dạ căn bản là không có cách như nhau. Ngay cả Đông Phương Khải Dương cũng là như vậy. Tô Dạ chỉ có thể yên lặng chờ đến cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc. Suy nghĩ tiếp biện pháp đến gần cái kia sắt thép con dối. Bất quá chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Sương Hoa Bảo vừa đánh vừa lui. Cuối cùng vài tên đệ tử ở trưởng lão cùng sư huynh đệ dưới sự che chở thoát đi chiến trường. Còn lại môn phái thấy tình thế không ổn tự nhiên đuổi theo. Ngược lại này thù đã kết rồi. Như vậy thì muốn đuổi tận giết tuyệt. Bằng không dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tái sinh. Sương Hoa Bảo trưởng lão giống giận muốn đem nhân ngăn lại. Nhưng là Sương Hoa Bảo đối mặt hơn ngàn người liền lộ ra thế đơn lực bạc rồi. Chỉ có thể vô lực nhìn vô số tu sĩ từ bên người vượt qua. Đuổi theo hướng những thứ kia thoát đi đệ tử. Liên hiệp môn phái lưu lại chỉ có phần nhỏ tu sĩ. Ý tưởng của bọn họ cũng tương đối thống nhất. Tức thổ nếu so với Sương Hoa Bảo tu sĩ tánh mạng quan trọng hơn. Bởi vì người chết rồi. Có thể lại bồi dưỡng. Nhưng là tức thổ không có. Kia Sương Hoa Bảo rất khó tiến hơn một bước. Tô Dạ yên lặng cảm giác chiến trường. Cái kia sắt thép con rối hẳn thuộc về một tên phù tu trưởng lão. Có thể là bởi vì vô cùng kịch cợm. Cho nên hắn lưu lại kềm chế Sương Hoa Bảo. Tô Dạ cũng không có động. Nhưng là tranh tài thế cục lại phát sinh chuyển biến. Sương Hoa Bảo tu sĩ lại chưa từng có từ trước đến nay xông về môn phái liên hợp lại tu sĩ. Lưu lại tu sĩ số người vẫn nhiều hơn gấp 3 trở lên. Nhưng là hóa tinh cảnh tu sĩ đều không khác mấy đi sạch bọn họ. Trên thực lực ngược lại thì không bằng những thứ này Sương Hoa Bảo. Nhân loại quả nhiên giảo hoạt gian trá. Anis đã nhìn thấu manh mối. Nhưng là Tô Dạ cũng không có tiếp lời. Dù sao hắn cũng là loài người. Hơn nữa hắn càng cho là này nên tính là trí tuệ thể hiện. Trên chiến trường tu sĩ cũng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kia hơn 10 người chạy trốn tu sĩ là mồi nhử. Tước thổ vẫn còn ở Cao Nghiêu trong tay. Mà bây giờ Sương Hoa Bảo rốt cuộc tìm được cơ hội phá vòng vây. Nếu để cho bọn họ còn sống trở về. Hậu quả khó mà lường được. Liên hiệp môn phái tu sĩ ở phía sau đuổi theo, muốn chặn lại Sương Hoa Bảo, chỉ cần có thể kéo tốc độ bọn họ, rời đi những thứ kia tu sĩ nhất định có thể rất nhanh thì trở lại. Nhưng là bọn họ đánh giá thấp Sương Hoa Bảo sức chiến đấu. Sương Hoa Bảo đột nhiên đánh trở lại một cái hồi mã thương, để cho vẫn còn ở đuổi theo tu sĩ ứng phó không kịp. Nhất thời rối loạn trận hình. Huống chi bọn họ vốn chính là tạm thời kết minh, lại lấy ở đâu chiến trận phối hợp có thể nói. Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, Sương Hoa Bảo chỉ là bỏ ra 20 mạng người, còn kém không nhiều tiêu diệt nửa số liên hiệp tu sĩ. mà tên kia điều khiển sắt thép con rối phù tu trưởng lão bất ngờ ngay tại trong đó. Còn thừa lại tu sĩ nào dám còn tiếp tục đuổi đuổi. Chỉ có thể siết ở sau lưng chờ đợi tiếp viện, mà Dương Hoa bảo tu sĩ cũng biết sắt thép con rối là đồ chơi hay. Coi như là không dùng được cũng có thể chờ giá cả trao đổi nhiều chút phải dùng tới đồ vật. Cho nên tự xem như chiến lợi phẩm thu vào. Bất quá Tô Dạng ngược lại có chút nhức đầu. Cái này thì có nghĩa là hắn không thể không cùng Dương Hoa Bảo làm khoản này trao đổi mua bán. Làm những thứ kia truy đuổi mồi nhử tu sĩ trở lại phát hiện bị lừa thời điểm. Sau đó lại thấy một mảnh hỗn độn chiến trường. Lên cơn giận dữ thiếu chút nữa tức hộp máu. Bất quá bọn hắn cũng biết thù này coi như là hoàn toàn kết. Toàn bộ tu sĩ đi suốt đêm hồi các môn các phái. Sau đó trưởng môn tông chủ lẫn nhau triệu tập, bắt đầu tham khảo chuyện này đến tiếp sau này nên làm thế nào cho phải. Dương Hoa Bảo ngược lại là một chút xíu động tĩnh cũng không có. Lần này bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề. Đừng xem còn lại môn phái người chết rất nhiều, nhưng là chia đều đến mỗi cái môn phái liền thượng khả đón nhận. Mà Dương Hoa Bảo lần này hao tổn sắp tới hơn 100 người. Bao gồm bí cảnh chung chết đi tu sĩ. Còn có coi như mồi nhử cùng chết trận tu sĩ. Hơn nữa toàn bộ đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Trong đó có nửa số là ngưng dịch cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ. Những người này đều là Dương Hoa Bảo hết lòng bồi dưỡng ra. Nhưng là tiêu hao sinh mệnh chi nguyên mới trở thành ngưng dịch cảnh tu sĩ. Bây giờ một lần bí cảnh thực tập liền mất đi nhiều đệ tử như vậy. Bảo chủ cùng trưởng lão trái tim đều đang chảy máu. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ hy sinh nhiều như vậy không có uổng phí. Mà có tước thổ, nhiều nhất 5 năm sau đó, Dương Hoa Bảo thì sẽ khôi phục nguyên khí. Trước lúc này bọn họ muốn nằm gai nếm mật chịu, mối hận này đã không cách nào hóa giải. Còn lại môn phái thấy Dương Hoa Bảo thay đổi ngày xưa bá đạo hạnh chuyện phong cách. Lại không có bất kỳ phong thanh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Lần này đối Dương Hoa Bảo cũng coi là đả kích trầm trọng. Còn lại môn phái tuyệt đối không nghĩ Dương Hoa Bảo khôi phục như cũ. Đến thời điểm liền đến phiên bọn họ thời gian không dễ chịu lắm. Bây giờ Dương Hoa Bảo tựa như bị thương cự thú. Mặc dù yên lặng nhưng không mất cảnh giác. Bây giờ Dương Hoa Bảo phương viên trăm dặm trông gà hóa quốc. Hết thảy người ngoại lai toàn bộ đuổi ra ngoài. Mà lúc này Tô Dạ cùng Anis quang minh chính đại đi ở trên đại lộ. Hoàn toàn không quan tâm chung quanh ẩn núp nhìn chăm chú Dương Hoa Bảo tu sĩ. Thực ra bằng Tô Dạ cảm giác, bọn họ hoàn toàn có thể vòng qua toàn bộ tu sĩ. Bất quá hắn cũng không phải là tới đánh nhau, mà là làm mua bán. Cuối cùng đã đi không bao lâu, Tô Dạ cùng Anis liền gặp chặn hắn lại môn tu sĩ. Bây giờ Dương Hoa Bảo đối hết thảy người ngoại lai cũng sắc mặt không chút thay đổi. Bọn họ trực tiếp giơ lên trong tay trường thương chỉ Tô Dạ nói. Nơi này không hoan nghênh người ngoại lai, đi ra ngoài, Tô Dạ không nói nhảm. Trực tiếp gái đúng chỗ ngứa nói, ta ở bí cảnh chung bên hồ nước cứu Cao Nghiêu một cái mạng. Cho nên ta cho rằng các ngươi hẳn hoan nghênh ta, cứu Cao Nghiêu sư huynh. Tên này tu sĩ nửa tin nửa ngờ, bởi vì bí cảnh chung tất cả đều là nhằm vào Dương Hoa Bảo tu sĩ. Tại sao có thể có nhân cứu Cao Nghiêu? Hơn nữa bọn họ cũng không nghe Cao Nghiêu nói qua có người cứu hắn. Tô Dạ quả ạt cứu được không hắn, mà là thả hắn một con đường sống. Trên bản chất Cao Nghiêu quả thật thiếu Tô Dạ một cái mạng ân huệ. Ngươi không nên ở chỗ này nói bậy nói bạ. Các ngươi nhanh rời đi nơi này, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Tên này tu sĩ cuối cùng vẫn không tin, hơn nữa tiếp tục đuổi Tô Dạ. Tô Dạ giễu cợt nói. Không trách Dương Hoa Bảo gặp phải vây công cũng không có ai thay các ngươi ra mặt. Liền ân nhân cứu mạng là có thể như thế thô bạo đuổi. Các ngươi Dương Hoa Bảo thật đúng là không sợ người trong thiên hạ trò cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám bêu xấu Xương Hoa Bảo? Một tên trẻ tuổi nóng tính tu sĩ tiến lên trước một bước. Có muốn động thủ ý tứ? Chờ một chút, vị này tu hữu nếu như là bắt chúng ta làm trò cười. Ta đề nghị ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Bằng không đau thương không có mắt. Nhìn một tên vẫn tính là chững chạc ở một bên tu sĩ khuyên nhủ. Tô Giả không nhịn được cắt đứt hắn. Sau đó nói, sự thật như thế ngươi đi hỏi hỏi một chút cho giỏi. Bây giờ là chẳng huống gì ta ngươi đều biết. Chẳng lẽ ta sẽ vào lúc này liền mang một nữ nhân tới khiêu khích Xương Hoa Bảo. Lúc này ở một bên Anis tận lực nhấn mạnh, không phải phụ nữ, là nữ hài, nữ hài. Được rồi, Tô Giả không nghĩ tới Anis còn rất để ý cái chức vị này. Dẫn đầu tu sĩ nhìn Tô Giả khí định thần nhàn bộ dáng, cũng cảm giác Tô Giả nói chuyện không giống làm giả, cho nên hắn giọng cũng biến thành cung kính. Không biết đạo tu hữu tôn tính đại danh. Miễn tôn đi đại, ta tên là Bách Gia Tô. Tô Giả một chữ một cái nói. Tên này tu sĩ có khách tức nói, xin chờ một chút, ta nhanh đi mau trở về. Được. Hai khắc đồng hồ sau đó, Xương Hoa Bảo quốc hội trong nội đường, một tên trưởng lão quan tâm hỏi, Cao Nghiêu, ngươi thật bị người này cứu? Cao Nghiêu lắc đầu một cái nói, hắn cũng không có cứu ta. Ta liền nói bí cảnh chung tất cả mọi người đều là ta Xương Hoa Bảo đối đầu. Nơi nào có thể sẽ cứu Cao Nghiêu? Tên này trưởng lão này phi thường tức giận nói, đã tại tâm lý nhận định Tô Giả là tên lường gạt. Sư phụ, mặc dù hắn không cứu ta, nhưng là lại thả ta một con đường sống. Bằng không ta cũng sẽ không trốn ra được. Cao Nghiêu biết trưởng lão hiểu lầm ý hắn. Ừ, còn có loại chuyện này. Ngươi nói tỉ mỉ nghe một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.